Đấu Y chương 511 xuất phát, góc truyện audio.com, Lâm Khiếu Đường do ngoài dự liệu thu được một khối khoáng thạch bí huyền kim nên đã chậm lại ngày tới nơi bắt đầu, hắn dành thời gian tiến vào địa linh hà bế qua luyện bảo. Khoáng thạch chỉ là hình thái ban đầu, bởi vậy cần tinh luyện, các quá trình rèn luyện, loại bỏ tạp chất cần thời gian tương đối dài lâu. Nhưng nhiều bí huyền kim như vậy để trong người mà không luyện chế thành pháp bảo mà nói quả thực quá đáng tiếc rồi, huống hồ hiện tại Lâm Khiếu Đường đã có 42 thanh tử kim thương, nếu như có thể đạt tới 72 thanh tử kim thương, vậy thì có thể hình thành huyền tử kim trận, uy lực của nó không cần phải bàn cãi. Dưới uy thế của huyền tử kim trận, muốn san bằng một ngọn núi lớn cũng chỉ dễ như trở bàn tay. Trong quá trình Lâm Khiếu Đường, tinh luyện khoáng thạch tham thị thú lại xuất hiện biến hóa kinh người. Gần trăm năm qua không hề phát sinh bất cứ biến hóa này, đám tiểu tử này tựa hồ như lại một lần nữa tiến vào thời kỳ tiến hóa. Gần trăm vạn tham thị thú toàn thân bị bao phủ trong màn hỏa diễm màu trắng, trên mặt đất trong huyệt động tùy ý bay qua bay lại, một ít tham thị thú có thể chất yếu nhược nhất bị thiêu đốt cháy thành tro tàn. Lâm Khiếu Đường rất kỳ quái, thậm chí còn muốn ngăn cản, phải biết rằng đám tham thi thú này trong quá khứ đã từng nhiều lần cứu mạng của hắn. Là một loại dị thú từ thời kỳ viễn cổ lưu lại, Lâm Khiếu Đường đã từng chuyên môn tra tìm trong các sách cổ, ghi chép tuy rằng không toàn diện nhưng vẫn tìm được một số thông tin có ích. Hầu như tất cả ghi chép đều nói rõ tham thị thú trời sinh hung tàn, không thể tiếp cận. Thậm chí ngay cả viễn cổ thánh thú cũng không phải là đối thủ, nhưng tiền đề phải là thể thành thục. Bất quá Lâm Khiếu Đường rất nhanh phát hiện ra những tham thị thú có dấu hiệu bị đốt cháy đại đa số đều là những con có hình thể và thể chất tương đối yếu kém hơn những con khác. Hỏa diễm màu trắng tự nhiên chính là băng hàn linh hỏa mà những tiểu tử này thôn phệ. Hiện tại không phải là băng hàn linh hỏa đang phản phệ cũng không phải là công kích mà là một loại chọn lửa. Những cá bị hỏa diễm màu trắng đốt thành tro tàn, bản thân hỏa diễm không hề tắt đi mà ngược lại càng lúc càng chói mắt, kỳ thực đám hỏa diễm màu trắng này chính là hấp TH hoàn toàn tinh hoa trên người tham thị thú nhỏ yếu, khiến cho linh nguyên khô kiệt. Đám hỏa diễm màu trắng này một khi hoàn tất thôn phệ lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp. Theo, mang theo tinh hoa của tham thị thú bị hút trước đó tiến vào trong cơ thể của tham thị thú khác. Lâm Khiếu Đường rất nhanh hiểu ra, những tiểu tử này lại muốn tiến hóa một lần nữa rồi, lúc này quá trình tiến hóa rõ ràng so với mấy lần trước khác nhau. Vài lần trước đều là thông qua sinh sôi nảy nở tiến hóa, mà lúc này lại là tiến hóa theo kiểu kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, do băng hàn linh hỏa tiến hành chọn lựa tàn khốc. Có một số bị đốt thành tro tàn nhưng có một số thì lại hấp thu ngược lại, cho dù là hỏa diễm màu trắng có xâm nhập vào cơ thể thiêu đốt cũng có thể hấp thu đồng thời áp chế lại. Gần trăm vạn con tham thị thú rằng co trong thời gian tương đối lâu dài, Lâm Khiếu Đường không có tâm tư tiếp tục quan sát, chỉ đành đưa những tiểu tử này nhét lên trên địa linh hà, mặc cho chúng tự sinh tự diệt, còn chính mình thì trực tiếp tiến vào trong địa động bên dưới địa linh hà tiến hành luyện bảo. Trong quá trình luyện bảo, đầu cửu thiên tử hoàng điêu còn nhỏ kia cũng không chịu nổi sự khô khan trong đai lưng chữ vật, mạnh mẽ yêu cầu đi ra ngoài, Lâm Khiếu Đường đơn giản đem tiểu điêu và kỳ áo cùng nhau phóng ra ngoài. Về phần thổ võng tinh số lượng kinh người thu hoạch được từ ma lục, Lâm Khiếu Đường không hề đụng tới, thứ nhất vẫn còn khuyết thiếu một số tài liệu then chốt, mặt khác đó là thổ võng tinh trạng thái nguyên sinh thổ võng tinh mới đáng giá. Thời gian trôi qua cực nhanh, Lâm Khiếu Đường tỉ mỉ luyện bảo, hầu như đem toàn bộ tài liệu có trên người dùng hết, trải qua thời gian 3 năm, rốt cuộc luyện chế ra được 30 chiếc tử kim thương. Số lượng tử kim thương rốt cuộc đã đạt tới 72 thanh, lúc ban đầu, Lâm Khiếu Đường căn bản không nghĩ tới tại hạ giới này chính mình có thể tìm được nhiều bí huyền kim tới như vậy. Huyền tử kim thương thương trận rốt cuộc đại thành, về phần đại huyền tử kim thương trận, Lâm Khiếu Đường phỏng chừng tại hạ giới này kiên quyết không thể thành được. Trong 3 năm này, Lâm Khiếu Đường ngoại trừ luyện bảo ra, cũng tiến hành luyện hóa dung hợp với nguyên âm lấy được trên người Liễu Vân, nhưng hấp thu gắn liền với thời gian rất lâu dài, huống hồ hắn cũng không có bao nhiêu thời gian, bởi vậy mới chỉ là luyện hóa tạm thời đẩy vào trong nguyên khí, chưa chân chính dung hợp hoàn toàn, thế nhưng cho dù là như vậy thì tu vi vẫn có bước đề cao, càng trở nên tinh thuần hơn. Độc linh, dung hồn yêu hỏa và kim lôi dung hợp với nhau đã đến một bước cực hạn, đáng tiếc Lâm Khiếu Đường không đủ khí nguyên hấp thu. Bằng không ngưng tu ra nguyên linh chân chính thứ ba chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Tuy nói hiện tại Lâm Khiếu Đường được coi như có ba nửa nguyên linh, kỳ thực có một nửa nguyên linh đều là bán thành phẩm, và mặt khác hai cái nguyên linh vẫn sinh sôi trong cơ thể Lâm Khiếu Đường là nguyên dương và nguyên linh vẫn còn hơi kém một chút. Nửa nguyên linh còn lại chính là độc linh, dung hồn yêu hỏa và kim lôi hỗn hợp thành một thể, chỉ cần ba loại này chân chính kết hợp một chỗ, Lâm Khiếu Đường tin tưởng chắc chắn chính mình sẽ bước vào địa vương giai hậu kỳ. nhưng muốn kết hợp thì lại cần rất nhiều nguyên thạch, trung cấp nguyên thạch không thể thỏa mãn được yêu cầu, chỉ ít cũng cần phải mấy vạn thậm chí mấy trăm vạn nguyên thạch mới được. Đây đã là một bút tài nguyên tu luyện phi thường to lớn, coi như Lâm Khiếu Đường cũng có chút không chịu nổi, cho dù hôm nay Thiên Hà Tông đã là siêu cấp đại môn phái, song cũng không chịu nổi vị lão tổ Lâm Khiếu Đường này tùy ý sử dụng. Hơn 100 vạn nguyên thạch thượng phẩm là khái niệm gì? Đáp án có thể dùng một từ để hình dung, đó chính là kinh khủng. Một nguyên thạch thượng phẩm bằng 1.000 nguyên thạch trung phẩm, 10 nguyên thạch thượng phẩm bằng 1 vạn nguyên thạch trung phẩm, 100 vạn nguyên thạch thượng phẩm chính là 10 ức nguyên thạch trung phẩm. Bởi vậy có thể thấy được việc thành tựu một đại tu sư địa vương giai hậu kỳ là một chuyện khó khăn như thế nào, bản thân khổ tu tạo hóa cơ duyên bỏ qua không nói, thế nhưng tài luyện tu luyện còn là một con số vô cùng khủng khiếp. Hạ giới coi như rất nghèo đói, có thể xuất hiện một đại tu sư không hề dễ dàng chút nào. Lâm Khiếu Đường nguyên bản định hút khô nguyên mạch địa linh hà trung tâm Thiên Hà Tông này, coi như miễn cưỡng đủ lượng nguyên khí cho chính mình sử dụng. Thế nhưng nếu làm như vậy chỉ sợ toàn bộ vùng đất đai bừng bừng sinh cơ này lập tức biến thành tử địa, tất cả sinh vật ở đây không thể nào sống sót nổi, tu luyện giả cũng không thể tiếp tục tu luyện. Điều này đối với Thiên Hà Tông mà nói tuyệt đối là đả kích lớn, đối với vạn môn nhân là không có trách nhiệm, loại chuyện mổ gà lấy trứng này, Lâm Khiếu Đường còn chưa đủ nhẫn tâm làm. Nguồn chuyện phun, Hồng Hồ Địa Linh Hà năm đó đã bị Lâm Khiếu Đường hấp thu quá nửa, hôm nay tuy rằng đã hoàn toàn khôi phục thế nhưng trong vòng 3 năm qua tham thị thú tiến hóa không ngừng hấp thu nguyên khí, nên đã giảm xuống hơn 10 trượng. 3 tháng trước những tiểu tử này bắt đầu đến cuối quá trình. Tiến hóa đào thải tàn khốc, trăm vạn tham thị thú có tới 9 phần tham thị thú bị dung hồn yêu hỏa thôn phệ rạch sẽ tiến vào trong cơ thể những tham thị khác. Khi Lâm Khiếu Đường lặn xuống dòng nước địa linh hà hầu như bị khô cạn, hắn nhìn thấy số tham thị thú còn lại đang hưởng thụ địa linh hà thoải mái tắm rửa. Những con tham thị thú này đều là những cá thể mạnh mẽ nhất, chịu đựng được sự rèn luyện của băng hàn linh hỏa, càng gián tiếp thôn phệ đồng bạn. Ngoại hình so với trước đây ngược lại nhỏ hơn một chút, từ một tấc biến thành nửa tấc chỉ còn bằng nửa ngón chân cái, màu sắc thân thể cũng xảy ra biến hóa lớn, trước đây màu xám bạc là chính, trong đó có hỗn loạn một chút màu trắng, hôm nay đã chuyển biến thành màu vàng, từ gáy của nó có một tinh điểm màu tử kim rất nhỏ. Điểm biến hóa rõ rệt nhất chính là cánh của chúng, điểm này làm cho Lâm Khiếu Đường cũng cảm giác rất kinh ngạc, những lần tiến hóa trước đây, tham thị thú chưa hề phát sinh bất cứ biến hóa nào về đôi cánh của chúng. Hiện tại, đôi cánh giống như cánh rơi từ từ thoái hóa, chuyển thành đôi cánh giống như cánh của bọ cánh cứng, chia làm hai tầng trong ngoài, tầng bên ngoài cứng rắn không gì sánh được, giống như khôi giáp bao phủ toàn bộ phần lưng, sau khi mở ra giống như hai chiếc dao vô cùng sắc bén, tầng cánh bên trong là lá mỏng trong suốt màu vàng, nhìn như rất mềm mại thế nhưng tính dai 10 phần. Trên thực tế tầng cánh giống như giáp xác bên ngoài chính là hai chiếc lân phiến nhỏ nhỏ sinh trưởng biến hóa thành, bởi vậy phi thường cứng rắn, Lâm Khiếu Đường đã thử tiến hành công kích vào đám tiểu tử này, dĩ nhiên có thể chống đối lại một chém rất mạnh. Liệt của hỗn thiên kiếm, Lâm Khiếu Đường có thể cảm nhận được phi thường rõ ràng trên người đám tiểu tử này tản mát ra khí nguyên vô cùng kinh khủng, thể tích tuy rằng nhỏ đi nhiều, số lượng cũng không khổng lồ như trước nhưng chúng càng thêm kinh khủng. Thực lực cá thể tăng mạnh, những tiểu tử trước mắt này, chỉ cần một con thôi cũng đủ đánh tan một tu luyện giả linh hồn giai trung kỳ. Bên dưới đảo đỉnh Sơn, cửu thiên tử Hoàng Điêu mới thoát khỏi trứng 3 năm thoải mái chơi đùa, tất cả các yêu thú trên mặt đất đều trở thành mục tiêu lịch lãm của nó, cộng thêm kỳ áo không có việc gì nên trở thành đạo sư tốt nhất của tiểu điêu. Là một trong những thánh thú cấp cao nhất thượng giới, cửu thiên tử Hoàng Điếu so với đại đa số yêu thú khác tại hạ giới, ngắn ngủi trong thời gian 3 năm, dĩ nhiên không ngừng hấp thú nguyên khí địa linh hà cùng với săn bắt một ít đầu yêu thú cấp thấp hơn lấy thú nguyên tinh, nó đã trực tiếp từ linh hồn giai sơ kỳ tiến vào giai đoạn linh hồn giai trung kỳ. Tốc độ tiến giai không thể tưởng tượng như vậy, ngay cả kỳ áo cũng cảm thấy không tin nổi, thảo nào loại thánh thú thượng giới này lại có giá trị cao như vậy trong mỗi cuộc đấu giá. Tất cả chuẩn bị đã hoàn thành, Lâm Khiếu Đường sau khi xuất quan nói vài câu, liền muốn dẫn theo Tân Tây Á tới nơi mới bắt đầu, nhưng Tân Tây Á đang trong thời gian bế quan đột phá, không thể rời khỏi. Lâm đại ca, Thanh Nhu nguyện đi, Triển Thanh Nhu tự tiến cử, ngươi. Lâm Khiếu Đường cũng có chút suy nghĩ, thứ nhất nữ tử này có trọng trách chiếu cố Uyển Nhi, thứ hai đối với nàng cũng không quá quen thuộc, mang theo bên người chung tuy có chút kỳ lạ. Thói quen có Tân Tân Á bên, cạnh, Lâm Khiếu Đường đối với người khác quả thực có chút điểm bài xích, nhưng lần này đi nơi mới bắt đầu tự nhiên sẽ không thể dễ dàng, mang theo nhiều hơn một người sẽ giảm đi nhiều phiền phức, nhưng nếu mang theo một người không quen thuộc chỉ sợ làm trở ngại chứ không trợ giúp được gì. Thấy vẻ mặt Lâm Khiếu Đường có chút không tình nguyện, Triển Thanh Nhu vội hỏi. Lâm đại ca, Thanh Nhu tuyệt đối sẽ không lui về phía sau, Uyển Nhi tỷ tỷ cũng không cần phải lo lắng, Tố Tố chiếu cố nàng rất tốt, Thanh Nhu thực sự không có chuyện gì làm, hy vọng có thể đưa ra chút sức lực. Thanh Nhu biết một loại bí phương, đối với thân thể có tác dụng bảo hộ rất mạnh, cho dù là trăm năm bất động cũng không chút tổn thương nào, thậm chí sau khi tỉnh lại còn có thể bảo trì phi thường tốt tính thích ứng, vừa lúc có thể đi ra ngoài. Tìm kiếm một phen, Lâm Khiếu Đường do dự, suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn đáp ứng nhận lời, cũng coi như tiến hành quan sát đối với nàng trong đoạn thời gian này. Ngày xuất phát, Lâm Khiếu Đường mang theo tất cả gia sản trên người, còn có non nửa bình vạn năm kim dương dịch và một bình nhỏ dùng vạn năm kim dương dịch làm cơ sở luyện chế ra kim dương đan có công hiệu không kém vạn năm kim dương dịch, cộng thêm hơn vạn khối nguyên thạch trung cấp, sơ cấp nguyên thạch vô luận Lâm Khiếu Đường bảo cần bao nhiêu, môn phái đều lập tức an bài ổn thỏa, thế nhưng nguyên thạch sơ cấp đối với hắn mà nói không có bao nhiêu tác dụng. Kỳ thực coi như là nguyên thạch trung cấp đối với Lâm Khiếu Đường cũng không có bao nhiêu tác dụng, giữ trên người chỉ coi như mang theo tiền để trao đổi mà thôi. Ba ngày sau, Lâm Khiếu Đường và Triển Thanh Nhu lặng lẽ rời khỏi môn phái, ngoại trừ những nhân vật hạch tâm ra, không có người nào biết vị lão tổ Thiên Hà Tông này đã rời khỏi. Lần này, trước khi Lâm Khiếu Đường xuất môn, chuyên môn chỉ đạo mấy người tiểu lan, đồng thời dạy cho các nàng một ít kỹ xảo luyện đan luyện bảo, hiện tại các nàng đều đã có được bản lĩnh của riêng mình, hơn nữa toàn bộ Thiên Á Tông vì các nàng cung cấp tài nguyên, phương diện cần Lâm Khiếu Đường quan tâm cũng không có bao nhiêu, về phần sau này các nàng có thể tu luyện được đến trình độ nào chỉ có thể nhìn vào tạo hóa của các nàng mà thôi. Nơi mới bắt đầu kỳ thực chính là địa điểm mà Lâm Khiếu Đường đã từng tiến vào, đó chính là khối dị vực thứ hai luyện ngục hành lang gấp khúc. Sở dĩ kỳ áo gọi là luyện ngục hành lang gấp khúc bởi vì năm đó Cửu Thiên Nguyên Lô lần đầu tiên xuất. Hiện tại hạ giới, lưu lạc vào trong luyện ngục hành lang gấp khúc, nơi này có một cỗ lực lượng kỳ dị rất hấp dẫn các mảnh toái phiến. Cách chương,